Vĩnh Sinh, chương 1551, mưu đồ hai phía, góc truyện audio.com, Hoa Thiên Đô vừa biến mất, Phương Hàn cũng biến mất theo sau. Hắn biết rõ Hoa Thiên Đô đi làm chuyện gì, nhất định là xung đột với chúa tể vạn thú, nghĩ cách cắn nuốt 2/3 linh hồn kia. Phương Hàn, nếu vừa rồi chúng ta toàn lực ra tay, có thể nắm chắc được mấy phần tiêu diệt Thiên Đô giáo cùng đám người chúa tể vạn thú kia. Ở trong dãy núi thần bí giới thượng giới, Phương Thanh Tuyết đột nhiên lên tiếng. Nắm chắc 7/10, tuy nhiên huynh cô kỵ hai đại nhân vật chúa tể Nguyên Thủy, Tạo Hóa Tiên Vương. Nên nhớ bọn họ sẽ quyết tâm đối phó huynh, nếu lần này bức Hoa Thiên Đô quá mức, sợ là sẽ sinh ra chuyện xấu. Huynh phải tăng thêm thực lực tu vi chúa tể Nguyên Thủy, Tạo Hóa Tiên Vương không bình thường, chúng ta thi triển đại mệnh vận thuật cũng không thể tìm được tung tích của bọn họ, có khả năng tiến vào nơi sâu hơn trong cánh cửa Vĩnh Sinh. Phương Hàn nói, huynh cô kỵ là hai người này, lỡ như quyết tâm cá chết lưới rách hiện giờ huynh còn không nắm chắc đối phó được. Cho nên phải trì hoãn chờ đợi cánh cửa Vĩnh Sinh phun ra thần vật, huynh vừa tu luyện đến cảnh giới tiên vương rồi tính tiếp. Tu vi Hoa Thiên Đô cũng ngày càng tăng lên, lần này 2/3 linh hồn tiên vương chúa tể vạn thú cũng tiến vào Thiên Đô thành, lỡ như bị hắn đánh lén, cắn nuốt xong thì tu vi sẽ tăng đến một cảnh giới khó tin. Phương Thanh Tuyết còn có chút lo lắng. Đúng thế, nhất định Hoa Thiên Đô sẽ cắn nuốt linh hồn còn lại của chúa tể vạn thú, đây là chuyện không thể ngăn cản. Cho dù hiện giờ hắn ngồi chung với chúa tể vạn thú, nhưng sau lưng lại liên thủ cùng tiên vương, chúa tể vạn thú căn bản không thể chống lại. Phương Hàn gật đầu, cho nên, huynh cứ để cho hắn luyện hóa linh hồn chúa tể vạn thú, về sau càng dễ đối phó hắn. Đúng rồi, linh hồn chúa tể vạn thú đã khắc sâu dấu ấn linh hồn của cánh cửa Vĩnh Sinh, một khi luyện hóa, trong linh hồn của Hoa Thiên Đô cũng sẽ có dấu ấn này. Dù là chúa tể Nguyên Thủy, Tạo Hóa Tiên Vương thì cũng không thể trừ bỏ loại dấu ấn này. Ánh mắt Phương Thanh Tuyết sáng ngời, đến lúc đó pháp lực hắn càng mạnh mẽ, chúng ta lại càng dễ dẫn phát phản phệ, khiến hắn trực tiếp tử vong, trở thành chất bổ cho chúng ta, cũng khiến kế hoạch tiên vương sụp đổ. Chính là đạo lý này, được rồi, hiện giờ chúng ta bế quan luyện hóa 1/3 linh hồn này. Đồng thời huynh còn thi triển đại mệnh vận thuật cảm ứng 2/3 linh hồn kia, hoàn toàn nắm giữ hành tung của Hoa Thiên Đô. Gieo trồng dấu ấu vào trong 2/3 linh hồn kia, vào thời điểm cuối cùng kích hoạt bùng nổ, để cho Hoa Thiên Đô hưởng thụ kết cục thảm bại. Phương Hàn ở lại trong vùng núi này, cả người chấn động, toàn bộ kỳ nguyên môn bắt đầu khuếch trương ra ngoài, trong nguyên giới tràn ngập sinh cơ, tất cả cao thủ đều chìm đắm trong lĩnh ngộ tu vi tăng vọt. Thần lực thiêu đốt trên thân thể to lớn của chúa tể vạn thú đều bị đệ tử kỳ nguyên môn hấp thu, hiện giờ số lượng thiên quân đệ tử kỳ nguyên môn đột nhiên tăng mạnh. Một người tiếp nối một người, lúc nào cũng có người thăng cấp thành thiên quân tuyệt đại. Hiện giờ tu vi 15 kỳ nguyên có Phong Bạch Vũ, Long Huyên, Linh Lung, Tâm Ma Lão Nhân, Xích Huyên Ma Tôn, Hỗn Loạn Thiên Quân, tu vi 14 kỳ nguyên là Nhân Hoàng Bút, Vũ Hoàng, Dạ Đế, Phong Giao Quang. Những người này liên thủ lại thúc đẩy cấm pháp nguyên giới, gần như có thể chu diệt cao thủ 16, 17 kỳ. Góc truyện audio.com, nguyên, thế giới thủ cũng trưởng thành mạnh mẽ, lúc nào cũng hấp thu khí vĩnh sinh, mở rộng ra diễn sinh càng nhiều cành lá rễ cây, rậm rạp dài trong các không gian song song. Nguyên giới kiên cố đã vượt xa giới thượng giới, thậm chí là chiến trường tiên vương. Phương Hàn ngay trong vòng bảo hộ của các cao thủ, ngồi ở giữa trung tâm nguyên giới, lấy ra 1/3 linh hồn tiên vương chúa tể vạn thú, phun ra một ngụm chân hỏa bắt đầu luyện hóa. A, Phương Hàn, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, ta là tiên vương chí tôn. Ngươi chẳng qua là thiên quân, quy tắc từ xa xưa thiên quân không thể mạo phạm đến tiên vương. Còn ngươi dám mạo phạm ta, trái với quy tắc chắc chắn sẽ bị tất cả tiên vương phỉ nhổ. Dù là Hồng Mông đạo nhân, Hồng Hoang tổ long, thế gian tự tại vương Phật về sau cũng sẽ tính toán ngươi, tiêu diệt ngươi. 1/3 linh hồn của chúa tể vạn thú bắt đầu rít gào, thi triển các loại thần thông chống cự Phương Hàn luyện hóa, đáng tiếc không làm được gì. Phương Hàn hai tay bay múa, một lượng lớn khí vĩnh sinh phủ xuống biến thành ngọn lửa sôi trào. Đó là ngọn lửa vĩnh sinh, hừng hừng thiêu đốt ngang hàng với kỷ nguyên chân hỏa. Mỗi một tia ngọn lửa vĩnh sinh của Phương Hàn đều mang theo pháp tắc truyền ra từ cánh cửa vĩnh sinh, đã đi thêm một bước từ ngọn lửa thuần túy, còn là loại pháp tắc vượt trên đại đạo, có thể triệt để thiêu đốt tan biến. Tiên vương cũng không chịu được loại tra tấn vĩnh hằng này. Vô số pháp lực bắt đầu thẩm thấu vào trong kỳ nguyên thần trận, mỗi một hạt tinh thể thần quốc đều bùng phát ra khí tức tiên vương, đây là tiên vương chân chính, không phải do Phương Hàn bắt chước ra. Linh hồn tiên vương bắt đầu tan rã, thẩm thấu vào trong linh hồn Phương Hàn. Thời gian trôi qua từng ngày, Phương Hàn tế luyện linh hồn chúa tể vạn thú ngày càng mỏng manh, ngày càng nhỏ yếu, còn bản thân hắn lại ngày càng mạnh mẽ, ngày càng không thể tưởng tượng. Hiện giờ hắn vừa động một cái uy nghiêm tiên vương ngập trời lan tràn ra, bất cứ kẻ nào nhìn thấy hắn đều muốn cúng bái. Hắn tùy tiện hít thở, mọi người liền thấy được hình thể cánh cửa vĩnh sinh ngưng tụ thành hình trong nhịp thở của hắn, đây là dấu ấn chân chính, dường như hắn đã bắt đầu vạch trần thân phận thần bí kiếp trước mấu chốt tồn tại trong cánh cửa vĩnh sinh. Tu vi càng cao, thân phận kiếp trước của Phương Hàn sẽ ngày càng rõ ràng. Theo luyện hóa, tu vi đã sớm đạt đến 18 kỳ nguyên đỉnh phong, bắt đầu chậm rãi thăng cấp, có dấu hiệu đột phá đến 19 kỳ nguyên. Tiếp sau đó, hắn hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện. Vật ngã lượng vong, lượng lượng tướng vong, vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sinh tướng. Ông, Phương Hàn bay lên, hóa thành dòng chảy kỳ nguyên đài, trong hư không loáng thoáng thấy được dòng sông thời gian rơi vào trong dòng chảy kỳ nguyên. Từ xưa đến nay, 3.000 vòng sáng kỷ nguyên mang theo rất nhiều tin tức như bầu trời sao, hùng hồn truyền vào trong linh hồn tư duy của hắn. Ầm ầm, pháp lực của hắn đột phá tu vi 19 kỷ nguyên, vào lúc này 1/3 linh hồn của tiên vương chúa tể vạn thú hoàn toàn sụp đổ, biến thành tro tàn. Tất cả ý chí đều bị hắn hấp thu, trở thành tu vi của Phương Hàn. Phương Hàn lẳng lặng tìm hiểu kinh nghiệm chúa tể vạn thú thăng cấp tiên vương, ý cảnh kết hợp cùng pháp lực chậm rãi suy tính, bắt đầu đánh sâu vào cảnh giới cao hơn. Tu vi của hắn đến 19 kỳ nguyên, không? gocchuyenaudio.com, ngừng đánh sâu vào cảnh giới tiên vương. Cảnh giới tiên vương là một cánh cửa lớn, từ 19 kỳ nguyên thăng cấp đến tiên vương, khó khăn gấp trăm lần một người thường tu thành thiên quân, lại đến mười mấy kỳ nguyên. Trong dòng sông lịch sử 3.000 kỷ nguyên dài dòng, có thể đi ra một bước này, tu thành tiên vương là vô cùng hiếm có, mỗi một vị đều có thể nhìn trộm vĩnh sinh đại đạo, trở thành tồn tại đứng đầu trường tồn với thế gian. Tu thành tiên vương, đại đạo đã không thể chứa đựng được. Phương Hàn có được kinh nghiệm tu thành tiên vương của chúa tể vạn thú, tham chiếu với bản thân có thể coi như tự thân trải qua tu luyện nhanh hơn người khác nhiều lắm. Hắn tiến vào cảnh giới nhập định, tiếp đó tu thành đại đạo tiên vương quan trọng hơn, đi tìm Hoa Thiên Đô gây chuyện chỉ là thứ kế. Chỉ cần đột phá, Hoa Thiên Đô thậm chí là tất cả tiên vương trở về cũng phải bị cánh cửa vĩnh sinh của hắn chấn áp. Phương Thanh Tuyết ở bên cạnh Phương Hàn cũng bắt đầu tu luyện tìm hiểu bất hủ. Theo Phương Hàn thăng cấp triệt để lĩnh ngộ đại mệnh vận thuật, đạo thuật của nàng cũng đột nhiên tăng mạnh, tu vi 17 kỳ nguyên nhanh chóng đạt tới đỉnh, dục dịch tùy lúc có thể phá kén thành bướm, hóa thành 18 kỳ nguyên. Tuy nhiên vẫn kém hơn Phương Hàn một chút, điện mẫu thiên quân thiên tài hơn người, là thiên tài không xuất thế rất nhiều kỷ nguyên, rất nhiều tiên vương cũng phải bội phục, nhưng tu vi lại kém hơn Phương Hàn, gián tiếp nói rõ thân phận Phương Hàn không tầm thường. Ngày khi Phương Hàn luyện hóa 1/3 linh hồn tiên vương, ở trong thiên đô thành cũng xảy ra đủ loại biến đổi. Đáng giận, phía tây thiên đô thành, chúa tể vạn thú ngồi trên pháp đàn, không ngừng đánh nát thần vật. Hòa tan thành chất lỏng rèn luyện hình thể của mình. Rất nhiều hài cốt tiên vương ở chiến trường tiên vương, thậm chí còn có máu thịt rách nát cũng bị hắn thu thập lại, biến thành thân thể một con niên thú, nguyên khí trong tiên đô thành bị tiêu hao rất lớn. Đột nhiên, linh hồn chúa tể vạn thú run lên, thân thể niên thú sắp ngưng tụ thành công lại nổ tung, làm chúa tể vạn thú nổi trận lôi đình, thiếu chút phá hủy cả thiên đô thành. Linh hồn của ta đã bị luyện hóa, Phương Hàn kia tội đáng chết vạn lần. Thật là đáng chết vạn lần. Tu vi chúa tể vạn thú gần đây tuy có khôi phục nhưng còn xa xa mới đạt đến thời điểm toàn thịnh đỉnh cao. Phụ thân đại nhân, còn có một chủ ý, không biết có làm được không? Chúa tể niên thú vội an ủi. Có ý gì? Ánh mắt chúa tể vạn thú lóe hung quang, lúc nào cũng có thể ăn thịt người. Không thể đoạt xá được Phương Hàn kia, nhưng Hoa Thiên Đô thì có thể. Thử nghĩ xem, Phương Hàn là tồn tại mấu chốt trong cánh cửa vĩnh sinh, tiên vương cũng không đối phó được hắn. Nhưng mà đông đảo tiên vương lại lựa chọn Hoa Thiên Đô chống lại hắn. Như vậy có phải là trên người Hoa Thiên Đô cũng có bí mật mấu chốt gì không? Chúa tể niên thú âm trầm nói, chỉ cần phụ thân đại nhân thi triển huyền công, nói là mượn tam sinh thạch của Hoa Thiên Đô tẩy rửa tu vi, khôi phục thương thế, lừa Hoa Thiên Đô mắc mưu. Chúng ta cùng nhau ngăn chặn linh hồn hắn, đoạt lấy thân thể hắn, đến lúc đó phụ thân đại nhân cũng khôi phục một nửa lực lượng, thừa sức giết Phương Hàn. Cách này ta cũng đã nghĩ qua, nhưng mà thứ nhất là Hoa Thiên Đô kia sẽ không mắc mưu, thứ hai là ở sau lưng Hoa Thiên Đô có đám người. gocchuyenaudio.com, chúa tể nguyên thủy, tạo hóa tiên vương, nếu ta thi triển thuật đoạt xá, có khả năng bọn họ sẽ nhúng tay. Chúa tể vạn thú gật đầu, chưa chắc, hiện giờ con đã nhìn ra Hoa Thiên Đô kia có điều cố kỵ. Người này lòng dạ ác độc, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chúng ta. nhưng hiện giờ lại lấy lễ đối đãi, còn chia một nửa thiên đô thành cho phụ thân đại nhân ở lại thống trị, đủ thấy hết sức kiêng kỵ chúng ta. Lúc này, là thời điểm xuống tay tốt nhất, chúa tể Niên Thú chậm rãi phân tích, Vĩnh Sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ Cách Chương.